Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, chọc cười so thanh niên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đầu sư tử. Người biết tên kia lai lịch sao? Dương Thiên Long chân thực không muốn để cho Yusuf dính vào. Nhưng là hắn lại không thể biểu lộ quá rõ ràng. Dẫu sao đầu sư tử nhiệt tình bày ở nơi đó. Biết ta, Angeri trùm dầu hỏa, bên kia tùy tiện một cái cuốc đi xuống cũng có thể toát ra dầu hỏa tới. Cái này Yusuf gia tộc nhưng mà có trên 10 tỷ đô la tài sản. Nước Mỹ quốc tế uy tín đánh giá công ty cho cai công ty tốt đẹp uy tín cấp bậc. Đầu sư tử mặt đầy, lưu loát, nhìn ra hắn hay là làm chân một ít môn học. Hắn đầu tư nhiều ít. Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Đầu tư 2 triệu đô la. Đầu sư tử cười hắc hắc nói. 2 triệu đô la. Nói thật, nguyên bản cho là cái lên chục triệu USD số lượng lớn. Ai ngờ nhưng chỉ có 2 triệu đô la. Ta cũng vừa vặn biết một cái. Là người Hoa. Hắn chuẩn bị đầu tư 3 triệu đô la. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. À. Đầu sư tử giật mình không nhỏ. Hắn sững sốt một lúc lâu lúc này mới hỏi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bây giờ dầu hỏa cùng chính phủ quan hệ chặt chẽ. Giống như Nga Xô Abramovich vậy. Tên kia ngươi hẳn rõ ràng. Đúng, London Chelsea ông chủ. Quả thật, trải qua đời người mở toang ra đại hợp đầu sư tử dưới mắt cũng không muốn đi mạo. Hiểm nữa. Có Dương Thiên Long nhuận vật nhỏ không tiếng động sau đó. Hắn quyết định tiếp nhận cái đó ti kêu người đầu tư. Ông chủ kia bây giờ ở đâu? Đầu sư tử vội vàng hỏi. Vẫn còn ở ti kêu. Là ta một cái bạn rất thân. Phải. Vậy ta nghe ngươi. Chúng ta hãy cùng người Hoa hợp tác. Đầu sư tử một mặt hài lòng nói. Không thành vấn đề. Có lẽ ngày mai tiền liền có thể vào chương mục lên. Dương Thiên Long đột nhiên lập tức nghĩ tới. Vậy mảnh rừng gỗ lim. Dưới mắt vị diện kho hàng dành ra không thiếu không gian đi ra. Hắn cần đầu sư tử hỗ trợ. Lão đồng nghiệp, ngươi có thể tới hay không mấy ngày? Dương Thiên Long hỏi, tới mấy ngày? Sau khi nghe xong, đầu sư tử không kiềm được suy tư một phen. Bất quá hắn rất nhanh liền gật đầu một cái đồng ý. Phải, ta làm xong trong tay sống. Tối ngày mốt đến, đầu sư tử rất là sảng khoái trả lời. Treo hoàn cùng đầu sư tử điện thoại sau đó. Dương Thiên Long lại mở ra WeChat. Bên trong vẫn không hề thiếu Alin nhắn lại. Nguyên lai nàng đã kết thúc máy bay đặc biệt nhiệm vụ trở lại trong nước. Ethiopia cùng Congo thời gian không nhiều. Đánh giá một chút, Ethiopia lúc này chắc cũng là buổi tối. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định thật tốt cùng người yêu video một chút. Rất nhanh, quen thuộc video nối liền âm nhạc liền vang lên. Ha ha, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ gặp một cái mắt to mày rậm tóc vàng cậu bé lớn lại xuất hiện video đối diện. Ha ha, Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Hắn thậm chí hoài nghi là mình tái phát liền đối tượng. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Dường như WeChat bên trong trừ Alin bên ngoài cùng một màu người Hoa. Hắn là không thể nào tái phát. Này, anh đẹp trai, ngươi tìm ai? Đối diện tóc vàng anh đẹp trai hỏi. Xin lỗi, ta tìm một chút Alin. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, hì hì, nàng đang tắm, ngươi là nàng người nào? Tóc vàng anh đẹp trai đặt câu hỏi, ta là nàng bạn trai, tuy nói tên này rất đẹp trai, nhưng là Dương Thiên Long luôn cảm thấy hắn là ở nháy nháy mắt khiêu khích mình. Hoạt thoát thoát một cái gai, ngươi tên này thật sự là không tự lượng sức, để cho ta xem phòng của ngươi ở giữa. Tóc vàng anh đẹp trai không kiềm được giễu cợt đứng lên. Ồ, ngươi là con khỉ sao? Lại thế nào ở gỗ nhà? Hì hì, để cho ngươi nhìn ta một chút biệt thự lớn. Nói xong, tóc vàng anh đẹp trai cầm điện thoại di động ở lớn như vậy trong phòng khách đi một vòng. Này, nhìn thấy không? Đây chính là chỗ ta ở. Ngươi suy nghĩ một chút xem có cái gì bản lãnh cùng ta so. Bye bye, tóc vàng anh đẹp trai một mặt giảo hoạt. Dương Thiên Long còn chưa kịp nói chuyện, video liền trực tiếp bị cái này tóc vàng anh đẹp trai cho cúp. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long không kiềm được thở ra một hơi dài. Nói thật, đối với cái này không biết từ nơi nào văng ra tóc vàng anh đẹp trai, hắn cảm thấy thật bất ngờ. Alin lúc trước cùng mình nói chuyện trời đất giọng cũng hoàn toàn không giống như là có cái gì chia tay điểm báo trước. Huống chi nàng là một tuyệt đối cô gái thiện lương. Bất quá đối với tóc vàng anh đẹp trai như vậy khiêu khích, hắn vẫn cảm giác được bất mãn. Ngay tại lúc này, Dương Thiên Long điện thoại di động lại vang lên. Mở điện thoại di động lên vừa thấy là Alin gửi tới video thỉnh cầu. Không chút do dự, hắn nhấn nút trả lời. Này, Hoa Hạ Long, mới vừa rồi Johnny tên kia có phải hay không đảo làm loạn? Trong video Alin mặc đồ ngủ, ướt nhẹp mấy cọng mái tóc từ nơi trán rũ xuống. Mới vừa rồi là có cái tóc vàng anh đẹp trai. Hắn kêu Johnny sao? Đúng vậy, tên kia nói ngươi ngàn vạn lần sao không nên tin. Alin biểu tình trên mặt là cảm giác được vừa tức, giận vừa buồn cười. Thế nào? Dương Thiên Long cũng là đầu óc mơ hồ. Đột nhiên liền cái này đây là. Chỉ gặp Johnny không biết lúc nào lại xuất hiện ở trong ống kính. Hắn thậm chí một mặt mặt quỷ hướng về phía ống kính làm mấy cái mặt quỷ. Hắn là em trai ta. Tên này rất không có yên lòng. Ống kính ở giữa Alin đem Johnny đẩy một cái, ý là để cho hắn không muốn quấy rối. Dương Thiên Long mới chợt hiểu ra, trách không thể rất đẹp trai. Lời của hắn vừa dứt, chỉ gặp đối diện video hình ảnh chợt lập tức tới một lớn quẹo cua. Hì hì, ta nghe gặp ngươi, ngươi đang khen ta dáng dấp đẹp trai không? Johnny thanh âm truyền tới, cho ta, Johnny, hì hì. Anh đẹp trai, nghe nói ngươi muốn làm anh rể ta, ngươi được lấy lòng ta. Johnny vừa chạy vừa nói, một bộ chọc cười so dáng vẻ. Vậy ngươi muốn cái gì? Dương Thiên Long tận lực biệt trụ nụ cười. Ta muốn đi London xem trận giải đá banh. Hì hì, anh đẹp trai, Johnny vừa nói vừa hướng hắn nháy nháy mắt. Được, cái này không thành vấn đề. Ta cũng là người mê đá banh. Dương Thiên Long không kiềm được cười nói. Có thật không? Johnny mặt đầy kinh ngạc. Lễ Giáng sinh vừa vặn có một chàng Chelsea cùng Arsenal tỉ thí. Như thế nào? Liền xem vậy trận. Không thành vấn đề. Dưới mắt cách lễ Giáng sinh còn có không tới một tháng thời gian. Thân là người mê đá banh, Dương Thiên Long một mực rất muốn đi hiện trường xem một chàng vương giả tỉ thí. Dưới mắt Johnny vừa nói như vậy, thuận tiện cũng giúp hắn hoàn thành tâm nguyện của mình. Tốt lắm, ta trả điện thoại di động lại cho Alin. Johnny vừa nói vừa mở cửa phòng ra. Này, ngươi xem người phụ nữ này có vẻ tức giận. Thật sự là cực kỳ giống ma quỷ. Nói xong, chỉ gặp ống kính chớp mắt. Trong điện thoại truyền tới phanh một tiếng nặng nề tiếng đóng cửa. Johnny, ngươi cái này ngu ngốc, cùng gặp được bạn gái ngươi, ngươi xem ta sẽ không bỏ qua ngươi. Alin thanh âm cũng theo đó truyền tới. Hay, thân ấy, ta vậy nghịch em trai lại nói với ngươi cái gì? Nhìn ống kính đối diện một mặt mỉm cười Dương Thiên Long. Alin khôi phục dáng vẻ thục nữ, hắn muốn đặt ta lễ Giáng sinh đi London xem banh thi đấu. Thân ấy, ngươi có thì giờ rảnh không? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật hỏi. Lễ Giáng sinh, Alin bấm ngón tay bắt đầu tính toán. Rất nhanh, nàng tiếng cười liền truyền tới. Đương nhiên là có, ta vừa vặn có một cái tuần lễ kỳ nghỉ. Có thật không? Dương Thiên Long một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Thật, Alin gật đầu một cái. Vậy ta trước thời hạn 2-3 ngày đến Ethiopia. Không thành vấn đề. Ngồi chúng ta chuyến bay Ethiopian Airlines. Ngay tại lúc này, Johnny cái đó chọc cười so lại thò đầu ra. Này, giúp ta cũng mua 2 tấm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diagnosnaeng-noi-tan-nong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.